tuyệt đối sẽ không làm cho người ta nửa điểm còn sống cơ hội. Trong miệng của hắn bộc phát ra bén nhọn trường khiếu, chết đi. Dương Kỳ nhìn Oan Nghiệt thần công, chiêu thứ nhất, muôn đời kỳ oan. Ầm, lại là cự nổ lớn, hắn màu đen bàn tay duỗi đi ra ngoài, vô số oan hồn oan nghiệt, thần giới nghiệt duyên hơi thở, nhô lên cao xuất hiện, bao phủ thiên hạ, hướng về phía Dương Kỳ tiến hành mạnh nhất phá hủy. Hắn một chiêu trong lúc, đánh tới vạn cổ tuyệt thế oan nghiệt thần trưởng, nhất thời cả thiên địa trong lúc, tất cả bi phẫn, oan nghiệt hơi thở cũng tập trung vào bàn tay của hắn thượng, hướng về phía Dương Kỳ hung hăng đánh chết trong nháy mắt. Dương Kỳ cảm thấy tự thân khí công gặp gỡ đạt tới thật lớn áp chế. Bất quá là thần giới oan nghiệt mà thôi, xem ta như thế nào phá vỡ ngươi cửa này khí công. Dương Kỳ ha ha trường khiếu, lại cũng bay lên, nơi... Tay trưởng không ngừng mở rộng tới trước mặt mình thời điểm, hai tay hắn một ôm, một cái cự đại hình cầu xuất hiện, cái này hình... Đại mổ thần công, cô lỗ thần công. Dương Kỳ mạnh mẽ bay lên, hắn thân thể biến hóa hàng vạn hàng nghìn, trên đỉnh đầu khí công cùng đại mộ nguyên có thể kết hợp ở chung một chỗ, nhất thời vô số bằng đá khí lưu cuồn cuộn xuống. Bọt khí chính là đại mộ chính là bọt khí. Cô lỗ, ở dưới lôi đài, kia cô lỗ thú tựa hồ cũng bị kinh động, nhìn Dương Kỳ diễn dịch, trên mặt hiển hiện ra một chút nghi ngờ không giải thích được thần sắc. Nó nghĩ bất thông, tại sao tuyệt học của mình cư nhiên bị người này học đến tay, còn sinh ra khác mới biến hóa. Này đại mộ bản thể cộng thêm cô lỗ thần công bọt khí tuyệt học, đích xác là có thể vô địch khắp thiên hạ. Đại mộ là vật gì tất cả mọi người không rõ, nhưng là duy nhất có thể khẳng định chính là này đại mộ tuyệt đối vượt qua vạn giới vương đồ, thậm chí có thể cùng chư thần ấn ký sánh vai, hoặc là vượt qua phá toái chư thần ấn ký. Mọi người tự thấy, một ngọn đại mộ hư ảnh chậm rãi hạ xuống tới, quấn quanh lấy này Nghiệt Hải Nhai, đem hắn oan nghiệt hơi thở toàn bộ trấn áp ở trong đó. Dương Kỳ cả người siêu hạ xuống, chui vào bọt khí đại trong mộ, cùng này Nghiệt Hải Nhai triển khai kịch liệt nhất, nhất hung ác, tàn khốc nhất chiến đấu. Dương Kỳ cùng Nghiệt Hải Nhai đã đấu trong lúc, cũng thấy rõ ràng, Nghiệt Hải Nhai một quyền đánh ra, Dương Kỳ trở tay phản kích, hai đấm đụng nhau, hai người cân sức ngang tài, nhưng là đại mộ bọt khí nhưng như con quay một loại bắt đầu xoay tròn, hóa giải oan nghiệt hơi thở, coi như là Nghiệt Hải Nhai này oan nghiệt hơi thở như thế nào hung mãnh, cũng căn bản không thể lây dính tới Dương Kỳ trên thân thể. Oan nghiệt thần quyền chiêu thứ hai, Nghiệt duyên quấn thân. Nghiệt Hải Nhai giống to liên tục, núi sông dao động, quần tinh rơi xuống, mọi người tựa hồ thấy được rất nhiều tiên giới cũng rối rít rớt xuống, trên tiên giới bị hắn một giống mà rơi, một chiêu này không thể bảo là phải không mãnh liệt. Vô số oan nghiệt hơi thở biến thành nghiệt long, hướng về phía Dương Kỳ triển đi vòng qua. Nhưng là Dương Kỳ cả người như mãnh hổ xuống núi, như thiên thần hạ phàm, một quyền đánh ra, nghiệt long phá toái, đồng thời hai tay hắn hung hăng quay chung quanh ở những thứ này nghiệt duyên hơi thở, một xé dưới, kia nghiệt duyên phá toái. Dương Kỳ phi thân tiến lên, chính là một trưởng, thượng đế chi thủ, hung hăng đánh vào Nghiệt Hải Nhai trên thân thể. Nghiệt Hải Nhai sau một lúc lui, muốn bay ra ngoài, nhưng là hắn bị bao vây ở đại mộ bọt khí trong, làm sao có thể đủ đi cho ra. Chỉ có thể đủ bỗng chốc bị bắn ngược trở lại. Dương Kỳ lại là một quyền, luân phiên tiến công. Hắn chân ma vạn kiếp bất phôi thể, còn có thượng đế chi thủ lần nữa phối hợp, liên hoàn xuất thủ, lại bộc phát ra một loại tuyên cổ cũng không có xuất hiện trôi qua thần ma chi hỏa diễm. Này hỏa diễm có thể đốt thần cũng có thể diệt ma, hiển hiện ra tái nhợt màu sắc, rồi lại vô cùng thần thánh, trưởng phong như đao, thiên đao cắt. Người người đều ở đây hung mãnh quyền kình dưới, cảm giác được mình thật giống như một đầu đầy tớ, căn bản không thể phát huy ra tới bất kỳ tác dụng gì. Giết! Nghiệt Hải Nhai cảm giác mình bị vây ngủ, liên tục đột phá, đem mình oan nghiệt lớn. Pháp thi triển tới cực hạn, tựa hồ đem thiên địa trong lúc tất cả oan nghiệt khí cũng triệu tập mà đến, vốn là này đại mộ chỗ sâu, chính là chư thần rơi xuống đất. rất nhiều oan nghiệt hơi thở nhất nồng hậu, bị hắn một dẫn động, nhất thời xảy ra biến dị. Cô lỗ, dương kỳ trong cơ thể, phát ra tới làm cho người ta mao cốt tủng nhiên thanh âm, khiến cho mọi người có một loại hắn chính là cô lỗ thú chính là của hắn mùi vị. Kia cô lỗ thú trong ánh mắt cũng nổi lên nghi ngờ, chẳng lẽ người này là huynh đệ của ta? Phúc phúc phúc phúc, ở dương kỳ thi triển ra này cô lỗ thần công trong lúc, liên tiếp bọt khí từ thân thể của hắn thượng xì ra, trực tiếp đụng nhau hướng Nguyệt Hải Nhai. Nguyệt Hải Nhai mỗi gặp phải một bọt khí, cũng bị bao trùm, thân thể không tự chủ được xoay tròn, nhưng là hắn huy động oan nghiệt thần trưởng đem bọt khí đánh vỡ. Nhưng là bọt khí nhiều hơn, bao trùm hắn trong nháy mắt, khiến cho chân khí của hắn không ngừng cái chăn tiêu hao. Mấy chục bọt khí trực tiếp đánh sâu vào đi tới, khiến cho hắn liên tục huy động mấy chục trưởng mới phá vỡ. Bất quá chính là chỗ này mấy chục trưởng khiến cho thân thể của hắn căn bản không chịu nổi, oan nghiệt hơi thở rốt cục yếu bớt. Dầm, hỗn độn giải khai, dương kỳ quả đấm như đánh bại hỗn độn cổ thần, hung hăng đánh vào khuôn mặt của hắn thượng, mặt của hắn lập tức phá toái, bóp méo, thì ra là phong độ chỉ có, bất cần đời nụ cười, biến thành ma quỷ một loại thần sắc. Ngươi dám đánh ta mặt? Nguyệt Hải Nhai quả thực không tin mình bị đánh thành như vậy, hắn càng tức giận hơn. Cuồng bạo hướng Dương Kỳ bổ nhào giết đi qua, nhưng là ở trong nháy mắt, Dương Kỳ căn bản không để cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Lần nữa xuất thủ, một quyền đánh vào lồng ngực của hắn, kia oan nghiệt hơi thở hải nạp bách xuyên tựa hồ cũng bị lần nữa phong ấn chặt, ma thần phong ấn. Dương Kỳ thi triển ra mình mạnh nhất ma thần phong ấn, đem oan nghiệt hơi thở một chút phong ấn sau, kia nghiệt hải nhai lần nữa khôi phục thì ra là hơi thở, hắn làm sao đều không thể xông phá này oan nghiệt phong ấn, lần nữa triệu hoán đi ra hơn lực lượng cường đại. Lần này, tựu thành nghiêng về một bên cục diện. Phanh, Dương Kỳ một cước, hắn đem đá bay ở trên lôi đài, khiến cho hắn từng ngụm phun ra máu tươi. Sau đó lại là một quyền, đánh vào lồng ngực của hắn. Tất cả mọi người nghe được hắn thân thể trong xương cốt răng rắc nát bấy thanh âm. Trên thực tế tu luyện tới đạt hắn loại cảnh giới này, xương cốt không phải là xương cốt, mà là pháp tắc, xương cốt gãy lìa, chính là pháp tắc gãy lìa. Mọi người còn nghe được trong cơ thể hắn, tựa hồ có rất nhiều thứ ở nổ tung, nhất thời một chút cao thủ cũng kinh hãi, là bổn nguyên hạt ở nổ tung. Cái này ý nghĩa Dương Kỳ mỗi một quyền, đều cơ hồ là xúc phạm tới này Nguyệt Hải Nhai bổn nguyên, khiến cho Nguyệt Hải Nhai căn bản không cách nào tiếp nhận được chân khí, nếu bị sống sờ sờ đánh chết. Không nên nữa đánh, dừng tay. Nguyệt Hải Nhai lại là một ngụm máu tươi phun ra tới. Dương Kỳ, ngươi chẳng lẽ nghĩ vạn kiếp bất phục, đắc tội thần Nguyệt Môn, ngươi coi như là thành minh chủ, cũng không có bất kỳ tác dụng. Hừ, ta chính là muốn sống sờ sờ đánh chết ngươi. Dương Kỳ quyền cước không ngừng.